Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1672, Thần Diễm Truyền Thuyết. Vèo, Tần Mặc thân hình một tung, đã là tiến vào vạn thú chi luân ở bên trong. Cái kia bàn quay thượng lập tức hiển hiện tất cả cự thú đồ án. Truyền ra trận trận thú giống thanh âm. Toàn bộ bàn quay không ngừng xoay tròn, tràn ra đầm đặc khí tức, bắt đầu vận chuyển lại. Thủ lĩnh Anh Minh, đem cái này cổ quái tiểu tử lừa gạt nhập vạn thú chi luân. Đem hắn sinh tử nắm tại vỗ tay tầm đó. Tiểu nhân thật sự là quá bội phục á. Cự lăng thú linh bái phục, vẻn vẹn là nịnh nọt Azua chi từ. Hắn cho rằng chiến gấu thủ lĩnh là đem Tần Mặc lừa gạt nhập vạn thú chi luân. Bởi vì vạn thú chi luân không chỉ có là thú giới chi tường tốt nhất tu luyện địa, cũng là đáng sợ nhất một kiện sát khí, nắm giữ ở chiến gấu thú linh trong tay, dùng để đối phó cường địch. Tại cự lang thú linh xem ra, Tần Mặc thiếu niên này tuy nhiên không được, xa không phải chiến gấu thú linh đối thủ, nhưng là lại khắp nơi lộ ra cổ quái, chỉ sợ trên người có cực nguy hiểm đòn sát thủ. Nếu là tùy tiện hạ sát thủ, ngược lại dễ dàng bị đến đại phiền toái. Đem chi lừa gạt nhập vạn thú chi luân, không thể nghi ngờ là tốt nhất ứng đối phương pháp. Phanh, cự lưỡng thú linh lại một lần đầu lâm vào dưới mặt đất. Lập tức vang lên kêu thảm thiết sói chu, đau đến nó thẳng gọi tha mạng. Ngươi cái này ngu xuẩn, bản hùng đại nhân vì sao lại có ngươi như vậy thủ hạ? Thật sự là mất hết bản hùng đại nhân mặt, ngươi nếu là dám đối với cái này tiểu tiên sinh có chỗ bất kính, bản hùng đại nhân một đầu ngón tay ân chết ngươi. Chiến gấu thú linh gào thét, hận không thể hiện tại tựu một ngón tay đầu ân chết cái này đầu ngu xuẩn sói. Tại sao lại sai rồi sao? Cự lượng thú linh khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng phỏng đoán thấu thủ lĩnh ý tứ, không thể tưởng được mã cái rắm thoáng cái đập đến chân gấu thượng. Thủ lĩnh, vì sao phải đối với một cái nhân tộc như vậy khách khí? Chúng ta thú giới cùng nhân tộc tầm đó, thế nhưng mà gần đây không có như vậy hiếu hảo. Cự lượng thú linh nói thầm, rất là không phục. Chiến gấu thú linh hừ lạnh một tiếng. Kim sắc ánh mắt lại là nhảy lên trí tuệ, không phải đối với nhân tộc hữu hảo, mà là cái này tiểu tiên sinh rất không bình thường. Trong đó bí mật, không phải ngươi tên gia hỏa như vậy có thể hiểu rõ. Ngươi nếu là có thể đạt tới bản hùng đại nhân cấp độ, mới có tư cách thông hiểu những bí mật này. Ô ô ô, cự lượng thú linh rất bất đắc dĩ. Nó nhưng thật ra là một đầu lòng hiếu kỳ bảo dạp cự lang. Vốn tưởng rằng đã chúng dừng lại đánh, có thể biết được một ít bí mật, không thể tưởng được hay là cái gì cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn hướng vạn thú chi luân, chiến gấu thú linh sắc mặt biến ảo, phất phất bàn tay, huyệt động vách tường chậm rãi đóng cửa. Vù vù vù, vạn thú chi luân ở bên trong, Tần Mặc như là đặt mình trong khôn cùng khí huyết trong biển rộng. Vô cùng mênh mông khí cơ bắt đầu khởi động, hóa thành vô số tơ mỏng điên dũng mãnh vào Tần Mặc trong cơ thể. Tình cảnh như vậy, tựu như cùng là tràn đầy nước ao đã tìm được một cái chỗ tháo nước. Muốn lập tức dũng mãnh vào Tần Mặc trong cơ thể. Đoạt, thân hình chấn động, Tần Mặc toàn thân huyệt khiếu lập tức đóng cửa. Chặt đứt khổng lồ lực lượng dũng mãnh vào, không hổ là tốt nhất tu luyện địa. Nếu là thân thể, thần hồn rèn luyện không đủ võ giả, mới vừa gia nhập tại đây sẽ bị mất mạng. Tần Mặc thầm than, tại đây khí huyết chi lực thực là quá khổng lồ rồi. Đủ để lập tức nghiền chết một gã võ chủ, muốn ở chỗ này tiến hành tu luyện, phải võ giả ở mọi phương diện đều đạt tới một cái cực hạn, mới có thể thừa nhận tại đây đáng sợ áp lực. Tại đây thật là không gì sánh kịp chỗ tu luyện. Vô luận tu luyện thân thể hay là thần hồn, đều là ngoại giới khó tìm địa phương. Thanh niên thần hồn dò xét một vòng, nói như vậy nói, Tần Mặc gật đầu, hắn muốn trước biết rõ ràng tại đây tính an toàn, mới có thể yên tâm tu luyện. Đối với chiến gấu thú linh, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm, dù sao, như vậy một đầu cường đại thú giới cường giả, vì sao thái độ đối với hắn khách khí như thế, lại để cho Tần Mặc hay là sờ không tới ý nghĩ. Tiền bối, trong cơ thể ta thanh kim thần diễm, đến cùng có gì lai lịch? Tần Mặc hỏi, đây không phải hắn lần thứ nhất hỏi thăm. Theo hồi lâu trước khi, Tần Mặc cũng cảm giác, thanh niên thần hồn biết được một ít cái gì, nhưng lại không có nói ra. Hiện tại, loại cảm giác này càng rõ ràng rồi. Tần Mặc đã là nhớ lại, thanh niên thần hồn lúc trước thái độ đối với hắn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong cơ thể thanh kim thần diễm, bổn tọa cũng không quá rõ ràng. Thanh niên thần hồn trầm mặc một hồi nhi, cuối cùng nói ra một ít bí mật. Hắn ngày xưa trong gia tộc, từng tại nào đó bản trong điển tịch nhìn thấy qua một ít ghi lại. Truyền thuyết, tại cổ U Đại Lục chưa xuất hiện, lục đại khu vực vô cùng phồn thịnh thời điểm, từng có cường giả tại tu luyện thần hồn công pháp lúc có phi thường ngẫu nhiên tỷ lệ rèn luyện ra cái này một loại thần diễm. Về thần diễm uy lực, chưa bao giờ có điển tịch ghi lại. Bất quá, có một điểm khả dĩ vững tin, phàm là ngưng luyện ra cái này một loại thần diễm võ giả, về sau đã thành là cái kia trên đất giới đỉnh phong tồn tại. Có thể thân thể bay lượn lục đại khu vực, thân thể bay lượn tại lục đại khu vực. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, đây là thế giới đại lão cũng không cách nào làm được sự tình. Thanh niên thần hồn lúc trước tựu là thiên giới đại lão, cũng cần thông qua khu vực thông đạo mới có thể tại hai đại khu vực tầm đó thuận lợi đi tới đi lui. Nếu là có thể thân thể xuất nhập khu vực tầm đó, thanh niên thần hồn cũng sẽ không biết bị nhốt tại ngoại cảnh chi vực, không cách nào phản hồi thiên giới. Trên thực tế, cho dù là viễn cổ thời đại, có kinh thế cường giả thực lực bao trùm tại thế giới đại lão phía trên, cũng là làm không được điểm này. Ngưng luyện cái này một loại thần diễm võ giả, tất nhiên có thể đạt tới như vậy cấp độ. Tần Mặc khó có thể tưởng tượng, cái kia một cảnh giới cường giả có được như thế nào đáng sợ uy năng, bổn tọa cũng không rõ ràng lắm. Cường giả như vậy đạt tới như thế nào cấp độ? Thanh niên thần hồn thở dài, khả dĩ khẳng định một điểm, như vậy cấp độ cường giả, cho dù không kịp nổi chùm, cũng là có thể nhìn lên chạm đến chùm tồn tại. Tương lai ta đây cũng có thể đến như vậy cấp độ sao? Tần Mặc thì thào tự nói, cái này khó mà nói, hiện tại tổ mạch ý chí bất đồng, mà thời đại kia tác thì đã lâu đến khó dùng khảo chứng. Thanh niên thần hồn cũng khó có thể dự đoán, về cái này một loại thần diễm ghi lại quá ít, lúc đó ở giữa tiết điểm so viễn cổ thời đại còn đã lâu. Dựa theo thanh niên thần hồn suy đoán, đó là lục đạo luân hồi siêu thần khí còn có thể bình thường vận chuyển thời đại. Hôm nay lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề, bảy đại khu vực tổ mạch ý chí cũng là như thế. Có thể không đạt tới tầng kia lần, cũng không thể cam đoan. Bất quá, khả dĩ khẳng định một điểm, dùng Tần Mặc hiện tại tốc độ tu luyện, đạt tới thanh niên thần hồn cấp độ, trở thành cổ U Đại Lục thế giới đại lão, là có thể mong muốn. Tiểu tử, đừng muốn những thứ này xa xôi sự tình, chuyên chú ở trước mắt, người phòng đến võ chủ mà thôi. Nếu muốn chính thức quấy phong vân, cần đạt tới hoàng chủ cấp độ, thanh niên thần hồn khuyên bảo nói. Tần Mặc gật đầu, dứt bỏ những này tạp niệm, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tu luyện. Bước đầu tiên cũng không phải Tần Mặc tu luyện, mà là dùng lam diệu hoàn hồn thảo đến khôi phục thanh niên thần hồn lực lượng. Vạn thú chi luân ở bên trong, không thể nghi ngờ là tiến hành cái này một quá trình tốt nhất nơi. Đợi chờ đợi lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cục đã đi đến sao? Thanh niên thần hồn nói nhỏ, dù cho tâm cảnh sớm đã bình tĩnh như tinh không vạn lý. Hắn y nguyên cảm thấy một hồi kích động, lấy ra cái kia gốc lam diệu hoàn hồn thảo. Tần Mặc ngón tay bắn ra, một đám chân cương chi diễm bắn ra, bao trùm xanh thảm lối chữ thảo. Xì xì xì, cái này gốc xanh thảm thần thảo bắt đầu nóng chảy, không ngừng chảy ra lam sắc linh dịch, rồi sau đó tại chân cương chi diễm bị bỏng xuống, hóa thành lam sắc linh vụ. Làm diệu hoàn hồn thảo xương mù hóa trạng thái, mới có thể để cho thần hồn hoàn toàn hấp thu. Cũng chỉ có võ chủ phía trên cường giả, hắn chân cương chi lực rèn luyện đến vô cùng tinh thuần trình độ, mới có thể làm được điểm này. Phanh, lam sắc linh vụ tản ra, một chút chui vào trong bình thủy tinh, bao trùm cái kia một đám thần hồn. Âm âm, trong bình thủy tinh truyền đến nổ vang, phảng phất là nộ hải nhấc lên sóng lớn. Lam sắc linh vụ nhanh chóng rót vào thần hồn bên trong, rồi sau đó thần hồn bắt đầu lớn mạnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng nhồi vào toàn bộ bình thủy tinh. Sau một khắc, bình thủy tinh rung rung, bình thể hiện ra tí ti vết rách. Tần Mặc có chút bận tâm, bình thủy tinh có thể không dung nạp thanh niên thần hồn lực lượng. Như vậy thần hồn khôi phục tốc độ thực là vượt quá dự kiến, dù cho cách bình thủy tinh, Tần Mặc cũng có thể phát giác được, thanh niên thần hồn đang tại nhanh chóng khôi phục, cái kia thần hồn chi lực càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó, thanh niên thần hồn liền thích ứng thần hồn khôi phục tốc độ, bắt đầu áp xúc thần hồn chi lực, trong bình thủy tinh lập tức tạo thành một cái thần hồn vòng xoáy. Cái kia thần hồn chi lực thì là không ngừng nhắc đến thăng, càng ngày càng đáng sợ, đã là vượt qua phệ tâm tộc cái kia tàn hồn cấp độ, bắt đầu hướng phía tu la giới cái kia vương tộc lực lượng cấp độ rảo bước tiến lên. Trong thời gian thật ngắn, cả gốc làm rượu hoàn hồn thảo đã là tiêu hao hầu như không còn. Tần Mặc cũng là tặc lưỡi không thôi, thanh niên thần hồn lực lượng khôi phục quá là nhanh. Riêng lấy thần hồn chi lực đã là đạt tới khó có thể suy đoán cảnh giới. Tiền bối lực lượng khôi phục thực là thần tốc a hát. Tần Mặc như vậy tán thán nói. Lúc này thanh niên thần hồn đã là hết công, nghe thế một câu không khỏi là trợn trắng mắt. Hắn là thần hồn chi lực khôi phục đương nhiên nhanh, cũng không phải tu luyện đột phá. Tiểu tử này khá tốt ý tứ, nếu nói đến ai khác cũng không thể tưởng tốc độ tu luyện của mình. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/siu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.